Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, chương 457, bốn loại khẩu nghiệp. Đồng Ninh Lượng dừng bước, tiếng khóc tại sau lưng càng ngày càng rõ ràng, nhưng hắn cũng không dám quay đầu. Ninh, Ninh Lượng, kia thanh âm thế mà run rẩy gọi ra tên của hắn. Hãn chúc, hắn quay đầu lại. Nhưng đằng sau chỉ là trống rỗng quảng trường, cũng không có Hãn Trúc thân ảnh. Cứu ta, cứu ta, Hãn Trúc thanh âm ô ô lấy vang lên. Đồng Ninh Lượng run rẩy hỏi, là Hãn Trúc sao? Ngươi ở đâu? Nơi này đâu? Đồng Ninh Lượng thoáng nhìn quảng trường bên cạnh có một đầu cung cấp du khách nghỉ ngơi ghế dài. Thanh âm đại khái chính là từ nơi đó truyền tới. Hắn đi tới. Rốt cuộc tìm được tại cái ghế phía dưới run lẩy bẩy Hãn Trúc. Hãn Trúc từ cái ghế phía dưới nhìn qua hắn, nhưng vẫn không dám ra tới. Thế nào Hãn Trúc, ngươi làm sao sẽ tại cái này mặt? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ta đi ngang qua nơi này lúc trông thấy ma quỷ. Hãn Trúc khóc nói, bọn hắn không có mặt. Bọn hắn đem những thi thể này kéo tới, sau đó đặt ở trên quảng trường. Ta sợ bọn hắn thương tổn ta, cho nên trốn ở chỗ này, động cũng không dám động. Chấm ngoặc kép, Dư Dĩ Thanh theo xe mang theo y phục. Tuy nhiên cùng ngày khí trời ấm lại, nhưng mặc quần đùi hay là hàn ý lẫm liệt. Từ hôm qua buổi chiều bắt đầu, Ngụy Dương lại đột nhiên hạ nhiệt độ. Tiểu Dư Biên giải thích, vừa mang theo chúng ta tới đến Chu Tương quảng trường suối phun phía trước. Nàng chỉ vào trống rỗng quảng trường, nói tiếp đi, nơi này trước kia nhiều phồn hoa, kể từ Đồng Ninh Lượng đem người chết video phát đến trên mạng. Hôm qua đều không ai dám đến đây, thi thể bị đặt ở vị trí nào? Tiểu Dư dậm chân một cái, ngay ở chỗ này, nơi này khẳng định không phải đệ nhất giết người hiện trường. Vô kiểm nam nhân đem thi thể đặt ở cái này. Cảm giác thuần túy chính là vì gây nên khủng hoảng. Cũng không hẳn vậy, Thẩm Dụ ở nơi đó đi một. Vòng nói, các ngươi còn nhớ rõ cái khác ba bộ cái chán khắc chữ thi thể sao? Đỗ Vạn Thiên bị cất đặt tại Lô Kiều vùng đất ngập nước. Tại thành khu phía đông bắc, từ sở ngục tại Tùng Sơn thành phố cảnh nội Ngộ Hải. Nhưng lại bị ngạnh sinh sinh kéo về đến Ngụy Dương cảnh nội. Thi thể tại thành khu phía đông nam, lại nói cái kia khúc giang, thi thể của hắn, ta gắng sức tằng hắn một cái. Thẩm Dụ đại khái là muốn nói, khúc giang thi thể bị địa ngục lai khách đoạt lại, cho nên vô kiểm nam nhân bọn họ chú trọng chưa hoàn thành bày ra. Thế nhưng là, ta còn không có đối cảnh sát nói qua địa ngục lai khách sự tình. Thẩm Dụ cỡ nào thông minh? Nàng mẫn cảm đã nhận ra ta ý tứ, thế là dừng một chút nói, khúc giang thi thể là tại Thượng Phong Thủy cư xá phát hiện, xem ra vẫn chưa hoàn thành vứt bỏ, bất quá Thượng Phong Thủy tại thành khu nhất phương Bắc, nghĩ đến kế hoạch tốt vứt bỏ địa điểm cũng không xa. Tiểu Dư nghe rõ, ý của ngài là nói, cái này chút người chết thi thể đều dựa theo phương vị thứ tự bày ra sao? Tựa như chu dịch bát quái loại kia. Thẩm Dụ lắc đầu, thứ tự không dám nói, nhưng bởi vì Đỗ Vạn Thiên thi thể đặt ở Lô Kiều vùng đất ngập nước, mà từ Sở Nguyệt thi thể vứt bỏ tại đồng ruộng, tăng thêm khúc giang thi thể chưa hoàn thành vứt bỏ, này lại chúng ta một sai lầm ấn tượng, chính là vô kiểm nam nhân bọn họ cũng không nghĩ công khai cất đặt thi thể. Nhưng loại này suy đoán là sai lầm. Vô luận là vùng đất ngập nước công viên, hay là bờ ruộng trên đường nhỏ, kỳ thật đều không phải là ẩn nấp địa điểm. Ngược lại đều là dễ dàng bị phát hiện thi thể địa phương vô kiểm nam nhân bọn họ cho tới bây giờ. Liền không có nghĩ tới giấu kín thi thể. Tương phản, bọn hắn vẫn luôn là không hề cố kỵ địa đem thi thể công khai. Chỉ bất quá, lần này công khai địa điểm tương đối mẫn cảm. Quy mô do lớn hơn. Tiểu Dư gật đầu một cái nói. Nghe ngài như thế một phân tích. Ngược lại là cái này đạo lý. người chết tư liệu có sao? Có, 4 cái người chết, một cái gọi Triệu Vệ Quốc, một cái gọi Vương Chiêm Sơn, một cái gọi Trương Tổ Lâm, còn có một người, tên gọi Ngô Đại Bảo. Bọn hắn đều là từng tiến vào nương nương miếu trong cổ mộ người. Đều là, đúng, trước 3 người là bị vô kiểm nam nhân tại trong mộ giết chết. Lâm đội trưởng còn tận mắt nhìn thấy vô kiểm nam nhân bắt đi thi thể của bọn hắn. Bọn hắn trên, trán đều khắc chữ gì? Triệu Vệ Quốc là, ác miệng. Vương Chiêm Sơn là, hai lưỡi. Trương Tổ Lâm là, khinh ngữ. Còn có Ngô Đại Bảo là, vọng ngữ. Đúng lúc là thập ác bên trong 4 loại khẩu nghiệp. Lâm đội vẫn cho rằng, cái này chút khẩu nghiệp bị phán thành tội chết có chút uốn cong thành thẳng. Tỷ như khinh ngữ, chỉ là có hoa không quả, tạp uế bất chính, nói trắng ra là chính là đập cái mông ngựa, nói chuyện không đứng đắn gì gì đó, cái này cũng đáng giết người. Còn có, ác miệng, chúng ta người nào chưa nói qua thô tục, hai lưỡi, cũng như nhau, thế giới bao nhiêu người nhịn không được hội bàn lộng thị phi. Về phần vọng ngữ, chẳng lẽ đại gia liền đều không có nói láo tạo cái này chút khẩu nghiệp quá nhiều người. Phạm vi cũng quá phổ biến, liền liền dự phòng cũng không có cách nào, nhưng chúng ta vẫn là không có nghĩ đến, vừa chết chính là 4 người. Vô kiểm nam nhân đến tột cùng là ai? Bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Ta đã có chút khó thở bại phôi. Thẩm Dụ ngẩng đầu, nhìn xem thanh lãnh bầu trời, thì thào nói, thật chẳng lẽ có cái gì thiên nhân cảm ứng? Nàng nhìn một hồi, lại quay đầu hướng Tiểu Dư nói, Lâm Anh bọn hắn, có phải hay không còn tại cái kia nương nương miếu bên trong? Không sai, nơi đó tình huống cũng rất phức tạp. Ngô Đại Bảo cũng là nương nương miếu bên trong, đại sư, một trong. Hắn hẳn là sớm nhất xuống đến động đá trong mộ lớn một nhóm người. Cũng là một mực không có bị tìm tới cái đám kia người. Ngay cả chúng ta cũng không biết thi thể của hắn làm sao sẽ xuất hiện tại quảng trường bên trên. Còn có người không tìm được. Thẩm Dụ kinh ngạc hỏi. Thẩm lão sư, ngươi nhưng không biết, cái kia trong mộ quá quỷ dị. Hiện tại ngoại trừ người đã chết bên ngoài, còn có nương nương miếu bên trong mấy cái người chủ trì. Một cái công nhân tình nguyện, một cái dân công đầu bếp, một cái tà quan sở cảnh sát Lỗ Ngọc Phương. Một cái thấy tiền sáng mắt, nắm giữ vũ khí đội viên Hàn Nghị. Còn có một cái nhỏ chủ thầu, tên là Tiết Chí Quốc. Lâm đội nhìn thấy qua hắn thân thụ trọng thương hết thảy đại khái 8 người còn tại trong mộ a. Hiện tại chúng ta không riêng phong tỏa cổ mộ xung quanh núi, còn tại xung quanh an bài 3 đạo kiểm tra tuyến, nghiêm mật phong tỏa tin tức coi như thế. Không biết làm sao hay là tiết lộ phong thanh, trên mạng đã có người tung tin đồn nhảm, nói hôm qua rạng sáng quảng trường phơi thi, buổi chiều lại khí trời đột biến. Đây đều là đào mở Lộc Khâu Vương mộ, ảnh hưởng tới Ngụy Dương địa mạch mới làm ra sự tình. Hiện tại buổi sáng liền có thật nhiều lão nhân đi nương nương miếu nháo sự. Bọn hắn không phải gọi cảnh sát đem mộ miệng phong bế, đem địa mạch chặn kịp. Có người còn nói nếu không Ngụy Dương có diệt thành tai ương. Dù sao tình huống đặc biệt nguy cấp, không riêng trong thành phố mặt, trong tỉnh đều phái người xuống tới. Lại giải quyết không xong Lộc Khâu Vương mộ cùng nương nương miếu sự tình, kia chỉ sợ vô kiểm nam nhân lại để lên một cỗ thi thể. Đến lúc đó quần tình hoảng sợ, vậy nhưng hoàn toàn vô pháp khống chế. Không nên gấp, Thẩm Dụ khó được còn duy trì tỉnh táo. Bị vô kiểm nam nhân để mắt tới người, khẳng định đều có chính bọn hắn tội nghiệt. Nếu như Ngô Đại Bảo là nương nương miếu chủ quản, mà tội của hắn lại là vọng ngữ, mà những người này vòng lên nương nương miếu, mục đích đúng là vì tìm tới Lộc Khâu Vương mộ lối vào, từ điểm đó mà xem, nương nương miếu gì đó tiêu sứ quân chính là đối cổ mộ có mưu đồ a. Tuyệt đối không phải. Tiểu Dư chém đinh chặt sắt địa nói. Trong cổ mộ chôn giấu nhiều như vậy vàng bạc châu báu. Ngô Đại Bảo nhóm người này thế nhưng là một chút không nhúc nhích. Ngài nói, bọn hắn không màng tiền tài. Đến tột cùng là mưu cầu cái gì? Chẳng lẽ muốn làm học thuật nghiên cứu sao? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.